Võng du trọng sinh tinh hà, chương 261 lợi ích, góc truyện audio.com, người đầu lĩnh kia liếc nhìn hắn một cái, trong mắt lộ vẻ nhớ lại cùng lóe lên vẻ sợ hãi không dễ phát giác, sau đó thì trầm ngâm một chút nói, nơi đó rất đáng sợ, không sợ các ngươi cười chê ta từ nơi đó đi ra ta bị ám ảnh gần một năm mới thoát khỏi, hơn nữa theo ta biết được thì ta chỉ dùng một năm thoát khỏi ám ảnh đã thuộc tinh anh hàng ngũ rồi, đại đa số người đều phải từ một năm rưỡi tới hai năm mới có thể thoát khỏi ám ảnh, mà các ngươi cũng biết chúng ta là tổ chức CPA, để cho các thành viên mạnh nhất trong tổ chức CP là CP không chúng ta sợ hãi một hai năm, thì không cần đoán cũng biết nơi đó kinh khủng thế nào rồi, tốt nhất ngươi không nên hiếu kỳ muốn tới đó tham quan một lần a. Nói thì nói như vậy, nhưng cũng có một số trường hợp. Đặc biệt vài người từ nơi đó đi ra, thì đột nhiên tăng mạnh thực nếu có thể từ bên trong vượt qua sợ hãi, sau đó ở bên trong tu luyện, thì tiến bộ có thể nói là thần tốc, nhất là bên trong tu luyện Haki, nếu thiên phú tốt một chút có thì tiến bộ càng gia tăng gấp bội, một số siêu cấp cường giả của CP không đều là những người tới bên trong đó tu luyện đi ra à, đáng tiếc là bản thân ta không thể vượt qua được nỗi sợ hãi của mình, bởi vậy ta không có cơ hội ở bên trong tu luyện, nếu như trong các ngươi có người có thể vượt qua nỗi sợ của bản thân, thì sau này tiền đồ sẽ rất rộng lớn. Giọng nói của hắn như có ma lực vang bên tai của tất cả mọi người, nhưng không phải ma lực hấp dẫn bọn họ liều mạng đi tới nơi trọng phạt mà ma lực làm bọn họ càng sợ hãi nơi đó. Bọn họ biết đội trưởng của bọn hắn không phải loại sợ chết, hắn có thể vì chính phủ thế giới dâng lên mạng sống của mình mà không nhíu mày, bọn hắn từng chứng kiến đội trưởng tu luyện liều mạng. Cho nên bọn hắn không hề cho rằng đội trưởng là một người yếu nhược nhu nhược mà một người đội trưởng như vậy vẫn không thể từ bên trong vượt qua nỗi sợ của bản thân. Thì bên trong đó kinh khủng cỡ nào a, nhất là người mới vừa hỏi kia càng dùng mình một cái, bản thân hắn kiên trì còn kém đội trưởng xa lắm. Bởi vậy thông qua đội trưởng vừa nói hắn lập tức tắt ngay tâm tư tiếp tục thăm dò nơi này rồi, sau đó trong lòng càng thêm khẩn trương. Phải biết lần này hắn nhận nhiệm vụ có phạt khi thất bại a, hiện tại hắn đã bắt đầu sợ hãi nơi đó rồi, nếu thật lần này nhiệm vụ thất bại. Thì hắn cảm giác mình phải tốn thời gian 2 năm trở lên mới thoát khỏi ám. Ánh mắt bởi vậy sau đó thì ánh mắt bắt đầu xuất hiện vẻ điên cuồng. Hắn cùng những người khác đồng dạng, bọn hắn quyết tâm lần này phải tốt đẹp hoàn thành nhiệm vụ mới được. Bọn hắn không muốn phải tốn mấy năm đi ra ám ảnh đâu, người đội trưởng kia thấy các thành viên lóe lên ánh mắt thì trong hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng cũng coi như làm cho bọn hắn sợ hãi rồi, như vậy mấy người này sẽ càng ra sức hoàn thành nhiệm vụ hơn. Hơn nữa hắn cũng không hề nói dối điểm nào, nơi trọng phạt quả thực so với hắn miêu tả còn đáng sợ hơn a, cũng bởi vì hắn không muốn mình phải lần thứ hai tiến vào cho nên hắn mới phải kích thích các thành viên một chút. Tốt rồi, chuyện này các ngươi chỉ biết như thế là được, mặc dù khi thất bại trừng phạt rất khủng khiếp nhưng nếu hoàn thành nhiệm vụ thì ban thưởng vẫn rất phong phú, nếu lần này chúng ta đem nhiệm vụ hoàn thành thì mỗi người ít nhất cũng kiếm được một viên trái ác quỷ làm phần thưởng, còn về năng lực mạnh yếu thì xem sự cố gắng của các ngươi rồi. Người đầu lĩnh lấy lại tinh thần, sau đó nói quả thật những nhiệm vụ này trừng phạt khá khốc liệt nhưng phần thưởng của nó vẫn rất có sức hấp dẫn. Nếu không có dù là có thiên long nhân cùng ngũ lão tinh tổ chức CP cũng chưa chắc đã như thế trung thành với bọn họ nếu chỉ bóc lột sức lao động mà không có lợi ích. Thì cho dù các thành viên của CP có trung thành cỡ nào cũng sẽ dần dần tích tụ oán khí thôi, nhưng nếu đánh một gậy cho một chén canh thì lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy tổ chức CP mới có thể trở thành tay sai trung thành của chính phủ thế giới như vậy, sau khi những người khác nghe đội trưởng nói như vậy. Thì, mắt cũng sáng lên, bọn họ vì sao biết nhiệm vụ khó hoàn thành, sẽ bị trừng phạt rất trọng, nhưng vẫn chen nhau nhận lấy cũng vì phần thưởng quá hấp dẫn rồi. Phải nói chính phủ thế giới tích lũy trái ác quỷ không giống bình thường, bọn hắn không thu thập những thứ năng lực gân gà kia, bọn họ chỉ thu thập những năng lực khá mạnh thôi. Bởi vậy hầu như trái ác quỷ dùng để ban thưởng, hầu hết năng lực đều rất mạnh và thực dụng, không giống như lâm tổ chức của hắn thu thập tới nay đã có mấy chục viên trái ác quỷ. Cách chương.